Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 411, cùng Konoha không liên quan. Bịch bịch, tiểu nha đầu có thể là lần thứ nhất đi ra. Tâm tình phá lệ tốt, bằng tạp chí trùng bằng tâm tình tốt bên dưới. Tiểu nha đầu trời sinh quái lực, giờ phút này liền bày ra. Chỉ sợ là Yagami Kyo cái này làm ba xem đều cảm thấy kinh khủng không dứt. Hắn thế nào cũng nghĩ không ra nữ nhi mình sẽ lợi hại như vậy, không phải mới xuất sinh một năm không tới lại liền có được như vậy lực đạo. Cũng không biết rõ tiểu cương có phải hay không nhờ như vậy. Muốn thật là nói, ta thích ai ya, sau này cái này nhẫn giới liền muốn xảy ra càng đại phiền toái. Yagami Kyo trong lòng thầm nghĩ, đi theo nữ nhi đi tới đi lui, nhìn nàng đem giết người đỉnh cái này phiến thổ địa, đều cho bước ra rất nhiều hố nhỏ, hơn nữa còn vết nứt không ngừng. Vân ẩn không ít người đều ngốc mắt thấy Yagami Kyo nữ nhi tại giết người đỉnh ở trên phá hoại, mặc dù nói chẳng qua là đem mặt đất bước ra hố nhỏ mà thôi, nhưng cái này tại một cái trên người cô bé đã đầy đủ kinh khủng. Mà còn cái này tiểu cô nương còn một tuổi không tới, còn kém mấy ngày mới đến một tuổi. Hì hì, tiểu nha đầu phát ra như chuông bạc tiếng cười, sau đó chạy chậm trở lại ba trong ngực, còn tại trên mặt hắn mổ thoáng cái, biểu thị mình mở tâm. Yagami Kyo ôm nữ nhi, nhìn nàng vui vẻ như vậy, chính hắn một làm cha, tự nhiên cũng liền vui vẻ. Nữ nhi có thể vui vẻ như vậy thì là làm cha mẹ vui vẻ nhất thời điểm. Xin lỗi, ta cũng không biết rõ nữ nhi của ta sẽ hưng phấn như vậy, đem nơi này làm có chút khả ái. Yagami Kyo nhìn nơi này, tất cả đều là chân nhỏ ấn hãm hại, cái này đều là mình nữ nhi kiệt tác. Chuyện này, ngươi, Samui muốn hỏi chút gì, nhưng bây giờ nhưng cũng không phải là thời điểm, liền lại im miệng. Hừ, Yagami Kyo, các ngươi Konoha phản bội nhẫn đem bát vĩ bắt đi. Hy nhìn các ngươi Konoha có thể cho một cái đáp án. Đệ tứ Raikik tỉnh táo lại, có thể giọng vẫn có chút hỏa bạo. Chuyện này ta đối với, đúng, cho các ngươi Vân ẩn tất cả mọi người phản ứng, đều sẽ biểu thị tán đồng. Nhưng không có nghĩa là ta có thể cho ngươi câu trả lời. Ta chỉ là một cao tầng mà thôi. Còn như Sasuke cái này phản bội nhẫn làm sự tình, ta nhớ ta không lý do đi cho hắn chùi đít. Các ngươi nghĩ đối với hắn thế nào cũng không đáng kể. Yagami Kyo ôm nữ nhi, cười đối với, đúng, Raikik nói, được, chuyện này ta sẽ đích thân phái người đưa thư đi Konoha, nhượng đệ ngũ Hokage tới xử lý. Raikik xem Yagami Kyo đều nhiều hơn lần thanh minh, hắn không sẽ nhúng tay chuyện này. Như vậy hắn cứ dựa theo chính mình biện pháp để làm tốt. Tùy ý, ta hôm nay tới đây cũng là muốn giúp một tay nhìn một chút bát vĩ. Chẳng qua là không nghĩ tới, ta còn là tới chậm. Đối với cái này ta nói xin lỗi. Yagami Kyo nói, hừ, ta xem ngươi là muốn cho chúng ta Vân ẩn vĩ thú bị bắt. Như vậy, chỉ còn lại các ngươi Konoha cửu vĩ mà thôi đi. Raikik hộ vệ Darui cười lạnh nhìn Yagami Kyo. Ha ha, ngươi cảm thấy là như vậy thì đúng không? Ngược lại chính ta cũng không có ý định tới bảo vệ các ngươi bát vĩ, chuyện này vốn cũng không phải là chúng ta Konoha sự tình. Nếu không phải chuyện liên quan đến chúng ta Konoha phản bội nhẫn sự tình, ta còn lười tới đây chứ. Hiện tại được, ta chạy tới. Bát vĩ bị bắt đi, các ngươi liền lười đến trên người của ta. Loại thuyết pháp này thật giống như chấm ngoặc kép. Yagami Kyo nói đừng nói, giống như khó mà nói ra một dạng. Ngươi nói chạy tới, ha ha, thật buồn cười. Darui nghe Yagami Kyo nói sau cũng sắp cười. Yagami Kyo thời không gian nhẫn thuật, toàn bộ nhẫn giới đều biết rõ thật lợi hại. Chỉ cần ngươi một chớp mắt công phu là có thể thuấn di đi qua. Mà ngươi lần này chính là lựa chọn tốn thời gian bay tới. Cái này, thấy thế nào đều là ngươi cố ý đi. Darui nói như vậy, Vân ẩn không ít người cũng cho rằng như thế. Cho dù là Raikik nghe, cũng cảm thấy Yagami Kyo như vậy cách làm là cố ý. Các ngươi thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó đi. Ta không có vấn đề. Ngược lại mất là các ngươi bát vĩ. Cũng không phải ta. Còn nữa, các ngươi vân ẩn có hướng chúng ta Konoha cầu giúp đỡ bảo vệ bát vĩ sao? Yagami Kyo chẳng muốn đi giải thích. Vân ẩn người đều yên lặng. Bát vĩ chuyện này, bọn họ cho tới bây giờ không có cầu khác. Đừng, quốc gia tới bảo vệ. Bọn họ tự hỏi bát vĩ sẽ không đơn giản như vậy bị bắt đi. Cho nên, cũng không có tăng thêm người bảo vệ. Không có chứ. Yagami Kyo cười lạnh nhìn vân ẩn tất cả mọi người. Nói, các ngươi không có cầu chúng ta Konoha bảo vệ bát vĩ. Như vậy, hắn bị bắt, cũng là các ngươi vấn đề. Mà ta có thể lòng tốt tới. Đây đã là xem ở có liên quan phản bội nhẫn phân thượng tới xem một chút. Nếu như có thể đuổi kịp thì giúp một tay. Không cản nổi vậy cho dù. Các ngươi cũng có thể nói. Là chúng ta Konoha phản bội nhẫn làm. Có thể cầm chuyện này tới tìm chúng ta Konoha tính sổ. Nhưng là, ngươi không được quên. Uchiha Sasuke là phản bội nhẫn. Hắn làm sự tình đều là hắn làm. Cùng Konoha không có quan hệ. Mà chúng ta Konoha cũng đang đuổi bắt hắn. Yagami Kyo đều nói như vậy rõ. Tại chỗ người, cũng đều không phải người ngu. Tự nhiên minh bạch hắn nói là sự thật. Mà còn, hắn không phải là không muốn dùng thuấn di tới. Mà là bởi vì có bảo bảo tại. Hắn sợ hãi thuấn di thời điểm. Tiểu bảo bảo không thể chịu đựng thời không giữa xuyên qua áp lực. Từ xuất hiện nguy hiểm gì nói. Đối với hắn như vậy cùng đối với. Đúng, bảo bảo cũng không tốt. Lúc này mới lựa chọn bay tới. Tất cả mọi người đều không có chú ý tới cái này. Chỉ có Samui chú ý tới. Nhìn về phía Yagami Kyo trong ngực cái kia thiên chân vô tà tiểu cô nương. Darui xấu hổ quay đầu qua. Hiển nhiên cũng là cảm thấy mới vừa rồi chất vấn. Có chút thất lý trí. Nha nha tại Yagami Kyo trong ngực tiểu nha đầu. Không biết rõ từ nơi nào tìm tới tiền hắn. Lại ngay trước nhiều người như vậy mặt, liền bắt đầu đếm tiền. Gặp tiểu nha đầu như vậy, Yagami Kyo khuôn mặt hắc khởi đến. Nha đầu này thật là cùng mẹ của nàng giống nhau. Bất kể phương diện nào tất cả đều là cửu nhi, không muốn chơi đùa, mau mau để tốt, tiểu hài tử không thể đếm tiền. Yagami Kyo một tay ôm nữ nhi, còn một tay muốn từ trong tay nàng bả sao phiếu cho lấy đi. Ừ, tiểu nha đầu nắm thật chặt tiền mặt, còn chưa đầy lắc đầu. Thanh âm cũng kéo lão trường. Hiển nhiên là đối với. Đúng, ba làm nũng, không nên đem tiền mặt đem thả được. Ta còn muốn chơi đùa. Gặp nữ nhi không cho. Yagami Kyo coi như buồn bực, đồng thời cũng đang suy nghĩ. Tiểu nha đầu này rốt cuộc là làm sao tìm được hắn tiền mặt để chỗ nào a? Thật giống như không có cho nữ nhi nhìn thấy đi. Làm sao lại có thể tìm được đây? Đi, chúng ta trở về, cho Hokage hạ thông điệp, nhìn nàng là thế nào quyết định. Raikik không nữa nơi này giữ lại, mà là trở về thôn mở hội nghị. Ta đi trước. Samui nhìn Yagami Kyo nhìn cái này hai cha con nàng người. Qua đề tỉnh một tiếng. Ừ, biết rõ, lần sau gặp được ngươi, liền đem ngươi cho gieo họa. Yagami Kyo đem Samui ôm vào trong ngực, sau đó cúi đầu ngậm chặt nàng kiều thần. Samui lần này không có phản kháng nữa, mà là nóng nảy trào dâng đáp lại hắn. Nếu là số mệnh an bài nam nhân, như vậy thì tiếp nhận hắn đi, tiếp nhận hắn hết thảy tốt. Bát thần Nguyệt Cơ nhìn mình ba cùng một người hôn môi, tiểu nha đầu cười hì hì bò dậy, sau đó tại ba mình trên mặt mổ xuống. Khanh khách đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.